Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 218, cái quỷ gì? Họp lớp đã kết thúc. Một bên khác, gian phòng bên trong, giống như Trần Binh sở liệu, là Hiền Vũ tiếp xuống bị Tuyết Ba Tuyết Mụ mạnh mẽ khiển trách một trầu. Sau này nghĩ lại giống như kiểu trước đây không lý tưởng. Đó là chớ hòng mơ tưởng. Tại Trần Binh rời đi không bao lâu, Tuyết Ba Tuyết Mụ đã thương lượng xong, chuẩn bị khiến cho La Hiên Vũ vừa tốt nghiệp liền an bài đến công ty học tập. La Hiên Vũ từ trong phòng đi ra lúc, muốn giết Trần Binh tâm đều có, đối Trần Binh hận đến cắn răng nghiến lợi, đồng thời hắn lại hối hận không thôi. Đã sớm biết liền không chọc này suy thần, có cha mẹ hắn tại, tỷ tỷ sự tình căn bản không cần hắn lo lắng. Hắn lắm miệng làm gì đây? Giờ có khỏe không? Vô duyên vô cớ chọc một thân tao. Đối tiểu Trần, ngươi thấy thế nào? Gian phòng bên trong chỉ còn Tuyết Ba Tuyết Mụ. Tuyết Mụ lúc này mới ngược lại hỏi Tuyết Ba. Còn có thể thấy thế nào? Sẽ chỉ chơi game không việc làm. Trong nhà ở Lưu Sa huyện loại kia địa phương quỷ quái, không cẩn thận cả người liền bị cát chảy cho nuốt lấy. Hơn nữa còn không biết lớn nhỏ, tối thiểu tôn kính trưởng bối cũng sẽ không. Nếu là hắn coi là dám xuất ra chúng ta không phải, liền có thể để cho chúng ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cái kia chính là 10 phần sai. Tuyết Ba âm thanh lạnh lùng nói, việc này phía sau có phải hay không là tiểu Tuyết cố ý an bài? Tuyết Mụ lại là có khác ngờ vực vô căn cứ. Sẽ không, tiểu Tuyết tính cách gì chúng ta còn không biết sao? Nàng không hội diễn hí. Nghe Hiên Vũ cáo trạng lời nói lúc, nàng cũng là một mặt kinh ngạc. Sự tình không có quan hệ gì với nàng. Tuyết Ba khoát khoát tay. Tuyết Mụ nghe vậy gật gật đầu. Tiểu Tuyết tính cách đi thẳng về thẳng. Ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích. Về phần Trần Binh, không thể nghi ngờ đã bị hai người phán quyết tử hình. Trần Binh một người xa lạ, vừa đến liền nhìn ra nhà bọn hắn Hiên Vũ vấn đề. Để bọn hắn thấy sự tình tính nghiêm trọng, sớm tăng thêm đối Hiên Vũ bồi dưỡng. Ở phương diện này bên trên, bọn hắn là muốn cảm tạ Trần Binh. Nhưng cái này cùng chọn lựa con rể là một chuyện khác. Không thể nói nhập là một. Đồng thời theo bọn hắn nghĩ, coi như muốn nói, cũng có bó lớn uyển chuyển biện pháp. Trần Binh vừa rồi cái kia lý do thoái thác, hoàn toàn không có tôn trọng bọn hắn ý tứ. Tự thân điều kiện, gia đình bối cảnh, đối nhân xử thế, có thể nói không có một cái nào có thể đi đến bọn hắn yêu cầu. Dạng này người, bọn hắn sao có thể đồng ý? Tuyết tỉ xuống, nàng và bạn trai nàng quan hệ nhìn không tệ a. Không biết Lan Di là thái độ gì? Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết trở lại dưới lầu. Lập tức có nhiều ánh mắt nhìn sang. Hai người rất thân cận. Không ít người đối Sa Gian Tuyết coi như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng là có nhiều nghe thấy. Biết nàng đối với người khác phái không phải bình thường kháng cự. Hai người đi được gần như vậy, quan hệ hơn phân nửa là không có chạy. Duy nhất vấn đề liền là Lan Di thái độ của các nàng. Nếu là Lan Di các nàng không có ý kiến, sự tình liền xem như định xuống. Tuyết tỷ, tiểu Tuyết tỷ, mấy cái Sa Gian Tuyết thân thích gia đình nữ chạy tới vây quanh Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết nhưng một mực là thần tượng của các nàng. Người đẹp không nói, dám phản kháng trong nhà, trong các nàng cũng không có mấy người dám làm. Sa Gian Tuyết cho các nàng giới thiệu một chút Trần Binh. Trần Binh cười chào hỏi, xem như hài lòng các nàng hiếu kỳ. Ta mang người đến hậu hoa viên đi một chút đi. Một lát sau, Sa Gian Tuyết thoát khỏi mấy người, mang theo Trần Binh hướng biệt thự hậu hoa viên đi đến. Tại biệt thự phía sau là một mảng lớn trồng lấy đủ loại mỹ lệ chói lọi đóa hoa, giống như hoàng cung nhỏ trang viên. Thế nào, ta diễn cũng không tệ lắm phải không? thấy chung quanh không có người nào. Trần Binh thừa cơ tranh công. Không tệ, ít nhất tại cha mẹ ta bên kia, ngươi là bị phán tử hình. Gia Gian Tuyết liếc mắt Trần Binh, nhưng mà nàng mang Trần Binh trở về, đồng thời không nghĩ tới có thể được đến bọn hắn tán đồng. Chỉ là muốn để bọn hắn biết, nàng giao một người bạn trai, tốt sau này chắn miệng của bọn hắn. A, nhanh như vậy, Trần Binh mắt choáng váng. Ngươi cho rằng đây, Gia Gian Tuyết tức giận nói, đối lão nhân mà nói, mặt mũi là thứ nhất việc lớn. Không thèm để ý mặt mũi chỉ là số ít, vãn bối rơi trưởng bối mặt mũi, đó là to lớn kỵ. Huống chi Trần Binh là dùng nàng nam thân phận bằng hữu tới. Còn chưa kết hôn đã không để ý tới trưởng bối mặt mũi. Kết hôn thì còn đến đâu, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Trần Binh nhún nhún vai, ta nói ngươi liền không nghĩ tới thật cùng ta gặp gỡ sao? Gia Gian Tuyết do dự một chút, hay là hỏi, Trần Binh làm như vậy, căn bản là tuyệt tuyết ba tuyết mụ nhận đồng khả năng. Nghĩ tới a, nhưng ta hỏi ngươi, cuối cùng ngươi giao bạn trai, lại là chính ngươi chọn, vẫn là cha mẹ ngươi bọn hắn giúp ngươi chọn. Trần Binh cười hỏi, đương nhiên là chính ta chọn. Gia Gian Tuyết không chút do dự trả lời. Nàng sớm đã không có ý định muốn trong nhà một phân tiền, không yêu cầu xa vời trong nhà bất kỳ trợ giúp nào. Biết mở phòng làm việc cũng là bởi vì trong nhà nàng lại có tiền có thế, cũng không cách nào ở gia viên trong trò chơi ảnh hưởng đạt được nàng. Không cần giống hiện thực như thế lo lắng bị âm thầm bên dưới ngáng chân. Sao lại không được? Ngươi nói vừa rồi biểu hiện của ta có phải hay không nhường ngươi nhiều hào cảm hơn? Trần Binh cười hắc hắc nói. Đích thật là. Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thấy Trần Binh uốn nắn ba mẹ nàng cách làm, nói bọn hắn không phải. Gia Gian Tuyết đối Trần Binh hào cảm hoàn toàn chính xác lập tức tăng lên không ít. Nàng vì sao kháng cự cha mẹ giới thiệu những cái kia đối tượng đâu? Rất lớn một nguyên nhân. Gia Gian Tuyết biết những người kia tại trong nhà nàng mặt người trước không cứng nổi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Binh tựa hồ hết sức phù hợp nàng kén vợ kén chồng yêu cầu. Tại Gia Gian Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, một bóng người từ bên trong biệt thự đi ra, vội vàng hướng về phía hai người đi tới. Tiểu Tuyết, Dung nãi nãi biết ngươi trở về, muốn gặp ngươi, cho ngươi đi qua một cái. Người đến là một cái hơn 30 thiếu phụ. Nàng tìm tới Gia Gian Tuyết về sau, vội vàng nói, được rồi, ngưng tỉ, chúng ta này liền đi qua. Gia Gian Tuyết gật đầu, chuẩn bị mang Trần Binh cùng đi gặp nãi nãi. Dùng nãi nãi nói xong lâu không gặp, muốn trước trông thấy ngươi. Ngưng tỉ thấy một lần, lại vội vàng nói, ngươi trước đi qua đi, tốt lại để ta. Trần Binh đối với cái này không có ngoài ý muốn. Tuyết ba tuyết mụ nơi đó đã bị phán án tử hình. Gia Gia nãi nãi trưởng bối bên kia liền càng không cần phải nói. Được, a, vậy chính ngươi đi trước phòng khách ăn một chút gì. Tối nay là Dung nãi nãi 70 đại thọ. Gia Gian Tuyết coi như lại không nguyện ý, cũng không dễ ngỗ nghịch thọ tinh ý nguyện. Đồng thời nàng đối nãi nãi không giống đối cha mẹ như thế có ý kiến. Cứng rắn mang Trần Binh đi, loại trừ khiến cho nãi nãi không cao hứng ở ngoài, không có chỗ tốt khác. Gia Gian Tuyết rời đi, lưu lại Trần Binh một người tại hậu hoa viên. Trần Binh duỗi ra lưng mỏi, tại trong hoa viên chuyển động, cảm thấy có điểm nhàm chán, muốn về phòng khách náo nhiệt một chút lúc. Một bóng người lại là bước nhanh đi đến Trần Binh sau lưng. Trần Binh, một nữ tính thanh âm truyền đến, thanh âm có chút quen thuộc. Trần Binh quay người, kinh ngạc nhìn qua người tới. Ngươi là Khương Bích Yên. Trần Binh trong đầu, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính, cùng người trước mắt dần dần nặng hợp lại. Khương Bích Yên, hắn thời đại học tiểu đội trưởng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng kiêu nhân, đến trường lúc từng nhảy qua cấp, số tuổi là cùng trong lớp người nhỏ nhất, cả người nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng làm người thương yêu thích. Lúc ấy nghĩ người theo đuổi nàng cũng không ít, nhưng tâm tư của nàng một mực tại học tập bên trên. Mãi đến đại học kết thúc, đều không nghe nàng có giao qua cái gì bạn trai. Mấy năm không thấy, Khương Bích Yên ấn tượng có thay đổi cực lớn. Mặc vào giày cao gót màu đen, một thân hắc ngân sắc nữ tính Âu phục, cả người nhìn già dặn rất nhiều, nhưng trang phục cách ăn mặc bên trên, giống như là kết hôn sau thiếu phụ. Duy nhất cái kia một đầu màu đen tóc ngắn, vẫn là cùng đi qua như thế, giống một cái đáng yêu đầu dưa hấu. Quả nhiên là ngươi, cùng đại học lúc so ra, ngươi rắn chắc không ít, kém chút không dám nhận. Khương Bích Yên khẽ cười nói, trên mặt xuất hiện một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Tận lực ngưng tạo thành thục thiếu phụ hình ảnh, tại nụ cười này phía dưới, lập tức tiêu tán không ít. Không có đi, ta cảm thấy mình giống như không thay đổi gì a. Cũng là Khương lớp trưởng, ngươi là kết hôn rồi chứ? Cảm giác thành thục rất nhiều. Trần Bình có chút ngượng ngùng nói, đại khái một năm trước sự tình đi, nhưng mà ngươi cũng không kém a. Ngươi bây giờ là cái kia La Tuyết bạn trai, muốn theo đuổi nàng hết sức không dễ dàng đâu. Khó trách vài ngày trước họp lớp ngươi cũng tới không được. Khương Bích Yên ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm, nàng tùy theo lại cởi mở cười nói. Nói đến Trần Bình cùng Sa Gian Tuyết sự tình, không có chuyện. Ta bạn trai này là hàng giả kia mà. Ngươi nhưng đừng nói cho người khác biết. Không đúng, họp lớp đã kết thúc. Trần Bình cùng Khương Bích Yên tại đại học lúc quan hệ coi như không tệ. Đối nàng khá hiểu, biết nàng không phải người hay lắm miệng, liền nhỏ giọng nói cho nàng tình hình thực tế. Bằng không thì nàng một phần vạn gặp bạn học khác, nói hắn cua được La Gia đại tiểu thư. Vậy sau này hắn coi như tránh không được có các loại phiền toái. Nhưng nói đến một nửa, Trần Bình đột nhiên ý thức được Khương Bích Yên lời nói giống như có gì không ổn. Cái quỷ gì? Đã nói xong họp lớp đúng là đã kết thúc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.